Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thù Yến ấn vào sau đầu cô để nụ hôn sâu hơn, đồng thời thì thầm những gì lúc nãy anh chưa kịp nói xong. Bởi vì em, chỉ có em mới có thể khiến anh như vậy. Nếu em đã vất vả dùng 20 mấy năm tìm được anh vậy thì dùng cả cuộc đời còn lại của anh để bảo vệ hạnh phúc cả đời của em. Có C, H, E, T cũng không thể để em có chút muộn phiền khó khăn nào nữa. Đám cưới của nhà giàu thật làm người ta ghen tị. Tôi cũng một đám cưới như thế, quả nhiên người có tiền kết hôn có khác, này cũng quá đẹp rồi. Hai ngày này, đoạn video đám cưới thế kỷ của Giang Miểu với Diệp Thù Thần đã lan truyền trên mạng. Trong video, trời xanh mây trắng, hòn đảo bãi cát, phong cảnh vô cùng đẹp. Điều thú vị nhất phải nói đến là sự tham gia của động vật trong quá trình tổ chức đám cưới. Khi cô dâu bước ra sân khấu, một cặp sóc bay từ trên cây ở xa lướt xuống, mạng che mặt phía sau rơi xuống chính xác trên đầu cô dâu xinh đẹp. Còn có lúc trao nhẫn cưới, chiếc nhẫn lại được một con công tuyệt đẹp đưa tới. Khoảng khắc chú rể cô dâu hôn nhau, có vô số chim bồ câu bay ra. Tóm lại, đây là một đám cưới vừa xa hoa lại vừa mộng mơ. Cũng khó trách cư dân mạng lại ghen tị, dưới video có đủ loại bình luận sôi nổi. Làm sao mấy động vật nhỏ lại nghe lời như vậy nhỉ? Nghe nói là mời huấn luyện thú chuyên nghiệp đến huấn luyện mấy tháng, nhưng thật sự giống như cổ tích vậy. Cô dâu nhất định hạnh muốn đến C, H, E, T mất. Lại nói, hôn lễ nhà họ Diệp là tranh nhau làm giống cổ tích phải không? Hôn lễ của Diệp thiếu gia cũng là chủ đề cổ tích, Diệp nhị thiếu cũng là chủ đề cổ tích. Cũng bình thường thôi, cô gái nào lấy chồng mà chẳng hy vọng bản thân làm công chúa. Nhắc đến Diệp thiếu gia, anh ta cùng Đường Noãn vẫn ngọt ngào như vậy. Bình luận thảo luận về Diệp Thù Yến cùng Đường Noãn này thực sự rất đột ngột dưới video này. Nhưng bình luận này lại làm nhóm cư dân mạng ngọt đến gào khóc. Là nói video kia sao? Thứ lỗi cho tôi chỉ có thể bày tỏ cảm giác ngọt ngào của mình bằng những tiếng la hét bần cùng nhất của mình. Diệp Tổng giỏi thật đấy, vì sao cả lúc cãi nhau họ vẫn ngọt như vậy? Hai người họ phát cẩu lương. Khi nào, ở đâu, sao tôi không thấy? Lầu trên nhanh đi, chỉ cần tìm kiếm cuộc cãi vã của Diệp thiếu gia với Đường Noãn là có thể thấy. Ngay ở đám cưới của Diệp nhị thiếu, tôi phát hiện hai người không phát cẩu lương thì thôi. Một khi phát cẩu lương thật sự làm người ta ngọt chết. Cư dân mạng phấn khích ngay lập tức chuyển video qua. Mau xem, nếu có thể, tôi thật sự muốn cầm cục dân chính. Không đúng, hai người họ đi cục dân chính rồi. Cho nên tôi có thể làm gì khác để hai người họ phát nhiều hơn. Trong video, một người phụ nữ duyên dáng quyến rũ đang dựa vào hàng rào của sân tennis. Cô cụp mắt, bĩu môi, rõ ràng là đang hờn dỗi. Ngay sau đó có một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi tới. Khuôn mặt nhăn nhó cũng có vẻ không vui. Cúi đầu nói với người phụ nữ cái gì đó. Người phụ nữ ngước mắt lên nói với anh vài câu, sau đó trực tiếp qua đầu đi. Cho dù không nghe được tiếng, nhưng mọi người cũng có thể tưởng tượng, rất có thể cô phát ra tiếng, hừ, khi quay đầu đi. Trên bão bình luận đã có người kêu to, cô gái đáng yêu như vậy, sao có thể làm cô ấy tức giận như vậy? Có người nói, nhìn vẻ mặt ủ rũ của Diệp thiếu gia, có khả năng nào là Đường Noãn chọc giận Diệp thiếu gia không? Lại có bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đáng yêu như vậy, có chọc giận cũng là vinh hạnh rồi, còn không mau tha thứ cho cô ấy. Mọi người cười ha ha, nhưng người đàn ông trong video hiển nhiên không có chọn tha thứ, cũng không biết nói gì. Người phụ nữ quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn anh, cũng mở miệng nói chuyện. Cách chương.